Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 29 toàn diện buông xuống. Viêm tự trực tiếp xoay người trở về phòng ngủ, mở ra đầu giường két sắt, bên trong phóng một khẩu súng lục cùng một hộp đạn. Hắn động tác nhanh chóng từ trong ngăn tủ túm đi ra ngoài quân bao. Đem đồ vật thu vào trong bao, còn không có tới kịp kéo lên khóa kéo. Ngoài cửa sổ đột nhiên xẹt qua một đoàn hỏa hồng sắc ánh sáng. Tiếp theo chính là ầm vang, vang lớn. Đại địa kịch liệt run rẩy lên. Pha lê nháy mắt bị chấn nát. Gia cụ sập, ngay cả trên trần nhà đại đèn cũng rơi xuống dưới. Nguyên bản sáng ngời trong nhà, đột nhiên lâm vào một mảnh hắc ám mờ siêu. Ngoài cửa sổ lửa lớn đoàn còn ở không ngừng tạp hướng mặt đất, ầm vang, vang lớn thanh không ngừng. Đại địa kịch liệt lay động chấn động lên, địa cầu như là phải bị cái gì quái vật xé rách khai giống nhau. Hỗn loạn ầm ĩ tạp âm cùng đại địa đứt đoạn thanh âm. Thậm chí có thể nghe thấy sắc nhọn hí vang thanh, tựa cấp tốc xoay tròn tiếng gió. Lại tựa địa cầu thừa nhận cực đại thống khổ sau tuyệt mệnh minh vang, vô biên trong bóng đêm. Chỉ có đầy trời ánh lửa, che trời lấp đất rơi xuống địa cầu, mà thế cảnh tượng. Là như vậy đồ sộ cung tuyệt vọng, phòng ở đại tai nạn trước mặt, như là mặt biển thượng bất lực cô thuyền, kịch liệt đong đưa, không ngừng đi xuống rơi xuống xi măng khoản, người trong nhà căn bản không đứng được, Viêm tự ôm đầu quỳ rạp trên mặt đất, Đường Thời cùng Giang Hoài trực tiếp bị đánh ngã ở trên sofa, Viêm tự nghiêng ngả lảo đảo từ trong nhà chạy ra, trong tay còn túm hắn hành quân bao, hét lớn một tiếng, đi. Mau đi ra, Đường Thời cùng Giang Hoài tốc độ đều không chậm, nhảy dựng lên, ngã trái ngã phải sờ soạng hướng cửa chạy. Bọn họ ba người, hai cái là quân nhân, ứng biến năng lực tự nhiên không yếu. Đường Thời lại là trải qua quá mà thế người, nhạy bén độ càng là không yếu, Đường Thời vừa chạy vừa kêu. Tìm đồ vật phòng thân, xương trắng khả năng có cái gì, chúng nó sẽ ăn thịt người. Đường Thời tuy rằng nói như vậy, nhưng là tối lửa tắt đèn, nhà lầu lại lung lay tùy thời đều sẽ sập, cũng không có thời gian cho bọn hắn tìm phòng thân vật phẩm. Liền như vậy xông ra ngoài, bọn họ ra cửa lúc sau, đã có không ít trụ dân ở ra bên ngoài chạy, có người cả người chỉ xuyên cái quần lót liền như vậy chạy. Đều tưởng động đất, chạy đã muộn sẽ bị chôn sống, chân chính là cái gì? Đường Thời nhất rõ ràng, này đương nhiên không phải động đất, nếu là động đất, trong chớp mắt tầng lầu liền sẽ toàn bộ sụp xuống, nào còn có bọn họ chạy trốn cơ hội, những cái đó giống như đại hỏa cầu giống nhau từ bầu trời rơi xuống. Đúng là bao vây lấy một tầng nguyên năng phòng hộ cháo thẻ bài. Những cái đó thẻ bài rơi xuống uy lực, hoàn toàn không thua gì vũ trụ thiên thạch. Chờ bọn họ liều mạng chạy đến dưới lầu đất chống thượng. Ánh lửa đã không có, đại địa cũng không chấn động, chỉ có trắng xóa sương mù, Viêm tự trụ này đống lâu còn tính may mắn. Không có bị trực tiếp tập trung, bằng không bọn họ liền chạy trốn cơ hội cũng không có. Nhưng là lân cận một đống lâu liền không như vậy may mắn. Bị rơi xuống một chương thẻ bài, trực tiếp tạp cái đối xuyên. Tầng lầu toàn bộ sụp xuống, bên trong cư dân không có một cái chạy ra tụ tập ở dưới lầu trụ dân. Thấy chấn động biến mất, đều thật dài thở phào. Chính là không chờ bọn họ an tâm, liền phát hiện một kiện càng vì nghiêm trọng sự. Có cái cư dân thanh âm run rẩy nói, sương mù, lại là loại này sương mù, ta ở sân thể dục gặp qua, lúc ấy giữa sân chính là bị loại này sương mù bao phủ. Người nói chuyện, hiển nhiên cũng là lúc ấy đi xem diễn xuất, tìm được đường sống trong chỗ chết, đối sương mù sợ hãi có thể nghĩ, đang lúc mọi người lo lắng đề phòng nhìn chằm chằm chính mình chung. Quanh thời điểm, cách đó không xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết, mới đầu chỉ có vài tiếng, không nhiều trong chốc lát nơi nơi đều là tiếng kêu cứu. Thật vất vả tránh được động đất người, lại nghênh đón vị trí sợ hãi. Một đám đều hoảng sợ khắp nơi nhìn xung quanh, Đường Thời giống lên một giọng nói. Trở về, đều về phòng đi, sương mù có cái gì? Nói xong dẫn đầu trở về trại. Viêm Tự cùng Giang Hoài lập tức đuổi kịp. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng Đường Thời phán đoán. Rốt cuộc hắn đã từng lịch quá hai lần đều tìm được đường sống trong chỗ chết sống sót, trong chốc lát động đất lại đến làm sao? Yêm không nghĩ bị chôn sống. TV thượng không phải nói. Động đất lúc sau còn có dư chấn. Ai còn dám lên lầu A, hiển nhiên. Cùng người nọ có đồng dạng ý tưởng người không ở số ít. Bọn họ đều đứng ở xương trắng do dự muốn hay không trở về. Thẳng đến một người bị không rõ vật kéo vào xương trắng. Bọn họ mới thét chói tai bắt đầu trở về chạy. Chính là hiển nhiên đã muộn rồi. Người săn thú đã tới rồi phụ cận. Lại như thế nào sẽ làm đến miệng con mồi đào tẩu đâu? Đường Thời ba người mới vừa chạy đến lầu 2. Liền nghe thấy được phía dưới tiếng kêu thảm thiết. Viêm Tự bước chân dừng lại. Nhiều năm quân lữ kiếp sống. Làm hắn vô pháp thấy chết mà không cứu. Hắn xoay người tưởng trở về cứu người. Lại bị Đường Thời một phen túm chặt. Đi về trước, ngươi cứu không được bọn họ. Hiện tại sương mù quá lớn. Chờ sương mù tan lại nói. Viêm Tự chỉ suy xét 2 giây. Tiếp nhận rồi Đường Thời ý kiến. Ở năng lực trong phạm vi cứu người. Có thể, nhưng nếu là không biết tự lượng sức mình uổng phí chính mình tánh mạng. Đó chính là hữu dũng vô mưu, Giang Hoài mở cửa. Ba người chạy về trong phòng, nhanh chóng đem cửa đóng lại, từ bên trong khóa trái thượng, lúc này mới có thể xuyễn khẩu khí, Viêm Tự sờ soạng trở về phòng ngủ. Từ trong ngăn kéo lấy ra một cái đèn pin, lúc này mới có ánh sáng, bởi vì pha lê đều vỡ vụn, bên ngoài sương mù đều phiêu vào phòng, nhẹ nhẹ từng đợt sương mù mênh mông. Đường Thời cùng Giang Hoài đều ngồi dưới đất, không hề hình tượng thô xuyễn, Viêm Tự cũng ngồi vào trên mặt đất. Đem trong bao thương cùng viên đạn móc ra tới, một viên cất vào thương toa. Sương mù khả năng sẽ có cái gì? Mặc kệ là cái gì? Nhìn đến đều không cần nương tay, Đường Thời nói. Bất Dạ Thành xuất hiện quá màu lam đại con nhện, cả người đều là độc, chỉ cần dính vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bị đại con nhện giết chết người, chẳng được bao lâu lại có thể đứng lên, biến thành công kích người độc thi nhân. Sân thể dục xuất hiện cái đầu thấp bé quái vật, có 3 con mắt, ta kêu nó tam nhãn ma quái. Chúng nó ngoại hình rất giống nhân loại, nhưng lại ăn thịt người, trừ bỏ đầu người không ăn, cơ hồ cái gì cũng không dư thừa hạ, Viêm Tự biểu tình vững vàng. Răng rắc đẩy thượng thương toa, Giang Hoài đứng dậy đi tìm tiện tay phòng thân vũ khí. Đem trong phòng Viêm Tự một đài tập thể hình cơ cấp hủy đi. Dỡ xuống tới 2 căn kim loại côn, đệ nhất căn cấp Đường Thời. Chính mình lưu một cây, Đường Thời đường đao giấu ở không gian tiểu ô vuông. Không có phương tiện lấy ra tới. Hắn điên điên trong tay kim loại côn, nặng trĩu, phân lượng cùng tài chất đều có bảo đảm. Chiều dài gần 150cm, hai đầu đều có gần 10cm xoắn ốc tiếp lời. Bị cái này đâm trùng yếu hại cũng có thể muốn mệnh, Đường Thời lưu lại 3 viên không cấp nguyên năng. Tinh lưu trữ dự phòng, đem cái khác đều lấy ra tới. Chỉ có 6 viên, trong đó 1 viên là 1 bậc nguyên năng tinh. Đối Viêm Tự nói, ngươi trên mặt bỏng còn không có khôi phục, thuyết minh vừa mới ăn năng lượng không đủ. Lại ăn, Đường Thời cầm trong tay nguyên năng tinh phân 4 viên cấp Viêm Tự. 1 bậc nguyên năng tinh cũng ở bên trong. Đường Thời đem dư lại 2 viên đưa cho Giang Hoài. Này 2 viên cho ngươi. Ăn có thể tăng cường thể năng. Kế tiếp không biết sẽ gặp được cái gì. Vẫn là mau chút đề cao thực lực của chính mình quan trọng. Viêm Tự cùng Giang Hoài phủng nguyên. Năng tinh không ăn, Viêm Tự nói, đều cho chúng ta, ngươi đâu? Đường Thời nói, ta phía trước đã ăn mấy viên, hiện giờ thể năng tuyệt đối so với ngươi hảo, Viêm Tự thình lình một quyền huy qua đi. Nhanh chóng như điện, Đường Thời nâng lên một tay, nhẹ nhàng ngăn, hết chương.